tầm bảo toàn thế giới 336, chương 3255 vơ vét hết sạch. Diệp Thiên bọn hắn tạm thời gián đoạn thưởng thức cùng giám định những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Lần nữa đi tới tàu dũng giả không sợ trên bung thuyền. Làm bọn hắn đi tới phía bên phải mạn thuyền chỗ. Liếc mắt liền thấy. Tàu dũng giả không sợ bên trên lớn nhất một đài cần cẩu. Đã đem cần cẩu dò ra thân thuyền. Tìm được thân thuyền phía bên phải 20 mấy mét bên ngoài không trung. Cần cầu đỉnh khoảng cách mặt biển chừng cao hơn 20 mét. Theo cần cầu đỉnh treo rủ xuống mà xuống dây thừng thép cùng xích sắt phần cuối. Là một cái to lớn đường sắt cao tốc hộp. Vậy hiển nhiên là một đài đỉnh cấp dưới nước đào móc thiết bị. Phía trên mang theo rất cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật trang bị. Cùng với dưới nước truyền lực thiết bị. Còn có rất nhiều hơi, rơi, dưới nước ca mê ra cùng đèn pha vân vân. Trừ lắp đặt dây thừng thép cùng xích sắt bên ngoài. Đài này biển sâu đào móc trang bị lên còn có một cái rất thô cáp điện. Đem hắn cùng tàu dũng giả không sợ nối liền cùng một chỗ. Nói cách khác. Đợi trên tàu dũng giả không sợ nhân viên điều khiển. Trên mặt biển liền có thể điều khiển đài này trang bị tiến hành đào móc thăm dò. Căn bản không cần chui vào đáy biển. Lúc này, đài này biển sâu đào móc trang bị khoảng cách mặt biển chỉ có 2-3 mét mà thôi. Chỉ cần Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, tàu dũng giả không sợ ra thao trường khống đài này trang bị nhân viên kỹ thuật. Liền có thể đem hắn để vào trong nước biển. Xâm nhập đáy biển triển khai đào móc công việc. Ở nơi này đài biển sâu đào móc trang bị chung quanh. Còn có 3 chiếc cano đang tại trên mặt biển tiến hành chỉ huy. Thấy cảnh này hình ảnh, Gia Gia cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều bị giật nảy mình. Trợn mắt ngoác mồm. Sau một lát, bọn hắn mới vừa tỉnh táo lại. Ngay sau đó, bao lơ giáo sư liền giật mình nói. Ta minh bạch, Sờ Ti Vân, ngươi là dự định lợi dụng cái này biển sâu đào móc trang bị. Đem lắc ba hải tặc bảo tàng chỗ phân bố khu vực đáy biển triệt để đào móc một lần. Đem nhất định chiều sâu cát đá toàn bộ móc ra. Đem đáy biển những cái kia cát đá móc ra. Cùng chuyên trở đến tàu dũng giả không sợ bên trên về sau. Ngươi lại tổ chức nhân thủ tiến hành sàng chọn. Đem trước không có phát hiện tất cả vàng bạc tài bảo toàn bộ tìm ra. Bao quát vô số rơi xuống bảo thạch. Kể từ đó, lắc ba hải tặc bảo tàng bên trong tất cả mọi thứ. Đều chạy không khỏi ngươi cái tên này trong lòng bàn tay. Chỗ này hải tặc bảo tàng tất cả mọi thứ đều sẽ bị ngươi cái tên này vơ vét hết sạch. Làm được thật sự là quá tuyệt. Lời còn chưa dứt, Đao Lát giáo sư đã tiếp lời nói. Sờ Ti Vân, trải qua ngươi như vậy một làm. Những cái kia ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng. Chuẩn bị sau đó tới đây kiểm điểm để lọt ra hỏa. Đoán chừng ngay cả lông cũng không vứt được một cái. Cái này đoán chừng có thể đem những tên kia tức điên. Nhưng dạng này thứ nhất lời nói. Mảnh này đáy biển sinh thái. Chỉ sợ liền muốn bị phá hư hầu như không còn. Không có mấy trăm năm căn bản đừng nghĩ khôi phục. Nghe những lời này. Gia Gia triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này hai mắt trợn lên căng tròn. Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Diệp Thiên lại dễ dàng cười cười. Không khỏi đắc ý nói. Các ngươi suy đoán không sai. Ta đích xác chuẩn bị đem mảnh này đáy biển đến quét đất ba thước. Không buông tha lắc ba hải tặc bảo tàng bất luận một cái nào vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Những cái kia từ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bên trên chóc ra bảo thạch. Ta cũng không có ý định phóng qua. Chờ ở để phòng ngoài vòng tròn. Ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng những tên kia. Cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Phía trước thăm dò chỗ này giấu ở đáy biển chỗ sâu hải tặc bảo tàng lúc. Ta sở dĩ để cho người dưới đáy biển làm từng cái tiêu ký. Chân chính mục đích chính là ở đây. Chính là vì vơ vét hết sạch. Đến mức mảnh này đáy biển sinh thái. Phải chăng có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Kỳ thật cũng không trọng yếu. Nơi này cũng không phải du lịch khu. Hơn nữa chỗ bảo tàng khu vực lại sâu như vậy. Du khách cũng vô pháp đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, vừa mới tỉnh táo lại Gia Gia. Lập tức hưng phấn không thôi gật đầu nói. không sai. Mảnh này đáy biển sinh thái cũng không trọng yếu. Lại nói, dạng này đáy biển sinh thái cũng có thể lại sinh. Tiếp qua 100-200 năm liền sẽ triệt để khôi phục. So ra mà nói, quan trọng hơn là, như thế nào đem Lắc Ba hải tặc bảo tàng bên trong tất cả mọi thứ đều vứt đi lên. Đừng lưu cho đề phòng ngoài vòng tròn những tên kia. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nở nụ cười. Cùng lúc đó, cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên ra hỏa cũng đã phát hiện tình huống không đúng. Thông qua trực tiếp tiết mục bên trong giải thích, bọn hắn nháy mắt liền biết rõ ràng. Cái kia hình chữ nhật đào móc thiết bị tác dụng. Sau một khắc, bọn gia hỏa này liền lôi kéo cuống họng chửi ầm lên đứng lên. Phúc, Sở Ti Vân cái này tham lam khốn nạn. Đây là dự định đem chỗ này hải tặc bảo tàng triệt để vơ vét hết sạch ạ. Ngay cả một ngụm canh cũng không định cho chúng ta lưu lại. Hắn cỡ nào đáng giận. Thật hắn a đáng chết. Ấm Sở Ti Vân cái này hỗn đàn phương pháp thao tác. Mảnh này đáy biển sợ rằng sẽ bị cái này hỗn đàn triệt để đào móc một lần. Những cái kia thất lạc ở đáy biển đồ vật đều sẽ bị đào đi. Cắn răng nghiến lợi điên cuồng chửi mắng đồng thời, bọn gia hỏa này cũng có chút ngo ngoe muốn động. Bọn hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy trơ mắt nhìn xem người khác đại phát hoành tài. Chính mình lại ngay cả sợi lông cũng không vứt được. Kết quả như vậy, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đối mặt. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, cái kia treo ở trên mặt biển hình chữ nhật đào đấu cũng đã chìm vào trong nước biển, chậm rãi hướng đáy biển rơi đi. Ngay sau đó, bỏ neo trên mặt biển mấy chiếc kia cano lại lần lượt thả ra bốn đài cỡ nhỏ dưới nước người máy. Vào nước về sau, kia bốn đài cỡ nhỏ dưới nước người máy đều chiếm một phương, đuổi sát chìm vào trong nước biển cái kia hình chữ nhật đào đấu. Nháy mắt công phu, bọn chúng đã đuổi kịp cái kia hình chữ nhật đào đấu. Sau đó điều chỉnh tốc độ, bắt đầu lấy đồng dạng tốc độ hướng đáy biển rơi đi. Nguyên bản đứng tại mạn thuyền Diệp Thiên bọn hắn đều đã trở về tàu dũng giả không sợ khoang thuyền. Lúc này, khoang thuyền nội bộ tivi trên màn hình lớn đang tải trực tiếp trong nước biển hình ảnh. Sau đó, Diệp Thiên bọn hắn một bên nhìn xem trực tiếp, một bên thưởng thức cùng giám định phía trước vứt đi lên những cái kia vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Trong quá trình này, Diệp Thiên còn không có quên nhắc nhở Ma Thít bọn hắn đề cao cảnh giác, phòng ngừa cảnh giới khu bên ngoài những tên kia chó cùng rứt dậu. Không bao lâu công phu, cái kia hình chữ nhật đào đấu đã chìm vào đáy biển. Tại khoảng cách đáy biển chỉ có một lượng gạo địa phương dừng lại. Đi theo mà đến bốn đài cỡ nhỏ dưới nước người máy thì lơ lửng tại hình chữ nhật bắt đấu bốn phía. Chúng nó từng cách mang theo dưới nước ca mê ra hơi dơ, đều chính đối cái kia hình chữ nhật đào đấu. Vì trên mặt biển nhân viên điều khiển cung cấp từng cái góc độ hình ảnh hơi dơ, để dễ điều khiển. Kể từ đó, thân ở tàu dũng giả không sợ bên trên nhân viên điều khiển liền như là thân ở đáy biển đồng dạng, tại gần nhất về khoảng cách điều khiển bộ kia dưới nước bắt đấu. Mà ở cái kia hình chữ nhật bắt đấu phía dưới chính giữa, vừa lúc có một cái phía trước lưu lại huyền quang tiêu ký. Tại cường lực đèn pha chiếu xuống, cái kia tiêu ký phi thường dễ thấy, bắn ra lóa mắt huyền quang. Đến mức cái kia tiêu ký phía dưới đáy biển rốt cuộc ẩn giấu đi đồ vật gì thì không được biết. Chỉ có đem kia phiến cát biển cùng san hô cùng với rong biển toàn bộ bắt lại, treo đến trên mặt biển, mới có thể biết rõ rốt cuộc. Sở Ti Vân bắt đấu đã thuận lợi đến đáy biển, cùng tìm tới mục tiêu thứ nhất, tùy thời có thể triển khai đào móc. Điều khiển bắt đấu tên kia nói, không chút do dự, Diệp Thiên lập tức quơ lấy bộ đàm trả lời. Tất nhiên đã đến đáy biển, vậy cũng không cần lại chờ đợi, bắt đầu đào móc a. Minh bạch. Sở Ti Vân, xem chúng ta ạ. Điều khiển bắt đấu tên kia trả lời. Sau một khắc, cái kia hình chữ nhật bắt đấu dưới đáy liền chậm rãi mở ra, như là mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng. tại cái kia hình chữ nhật bắt đấu dưới đáy, là một chút sen kẽ răng nhọn, lóe ra trận trận hàn quang. Ngay sau đó, cái kia mở ra miệng rồng bắt đấu liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, một chút xíu tiếp cận đáy biển. Kia bốn đài cỡ nhỏ dưới nước người máy nhưng không có theo lặn xuống, mà là điều chỉnh góc độ một chút, nhìn từ trên cao xuống mà tiến hành quay chụp. Nháy mắt công phu, cái kia hình chữ nhật bắt đấu đã tiếp xúc đến đáy biển. Tại nhân viên điều khiển dưới, cái kia bắt đấu thế như trẻ tre, thật sâu cắm vào đáy biển mảnh kia ngũ thải tân phân san hô bên trong. Chờ nó khép lại ở chung một chỗ, bị chậm rãi treo lên lúc, mảnh kia đáy biển đã thình lình nhiều hơn một cái hố to. Nguyên bản vì ở trong đó cát biển, san hô, cùng với rong biển, còn có sen lẫn trong đó đủ loại đồ vật cùng sinh vật, đều bị cái kia cực lớn bắt đấu tóm lấy. Lại nhìn cái kia hình chữ nhật bắt đấu dưới đáy, cũng đã kín kẽ đều khép lại đứng lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức đều bị chấn động. Thật lâu không nói, tầm bảo toàn thế giới 336, chương 3256 bùn cát bên trong bảo bối. Ngay tại cái kia cái hình chữ nhật bắt đấu dưới đáy biển đào móc thời điểm, lơ lửng ở phía trên bốn đài cỡ nhỏ dưới nước người máy, đem một cái hình ảnh đồng bộ trực tiếp đi ra, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Bởi vì không cần lại lo lắng để lộ bí mật, cho nên trực tiếp đi ra hình ảnh không có làm bất luận cái gì biên tập, rất có tính chấn động. Nhìn thấy cái này làm cho người rung động một màn, rất nhiều người đều kinh hô lên. Ta đi, Sở Ti Vân cái này tham lam khốn nạn, đây là muốn quét đất ba thước A. Hắn chuẩn bị đem mảnh này đáy biển tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều vơ vét hết sạch. Ngay cả một mai kim tệ cũng không có ý định cho người khác lưu. Làm thật sự là quá tuyệt. Cái này hỗn đàn quả thực tham lam tới cực điểm. Hoàn toàn có thể suy ra, liên hợp đội thuyền thám hiểm rời đi về sau, mảnh này đáy biển đem cái gì cũng không thừa nổi, lại không có bất luận cái gì thăm dò giá trị. Đồng dạng nhìn xem một màn này rất nhiều cái gọi là bảo vệ môi trường nhân sĩ thì trợn mắt ngoác mồm. Sau một lát, bọn gia hỏa này liền lôi kéo cuống họng, nhảy nhót lớn tiếng chửi rùa đứng lên. Phúc u, Sở Ti Vân ngươi cái này hỗn đàn, vì điểm này còn sót lại vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, lại không tiếc triệt để phá hư mảnh này đáy biển sinh thái. Hắn cỡ nào đáng giận. Tên khốn đáng chết này, quả thực chính là một cái cường đạo thêm ma dược. Hẳn là bị tất cả mọi người khiển trách. Lôi kéo cuống họng điên cuồng chửi rùa đồng thời, những này cái gọi là bảo vệ môi trường nhân sĩ cũng cảm thấy phi thường vô lực. Trừ chửi rùa vài tiếng bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Càng không thể cho Diệp Thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ mang đến bất luận cái gì tổn thất. Thân ở New York một chút cái gọi là bảo vệ môi trường nhân sĩ, ngược lại là có thể lấy ra một chút hành động. Trong bọn họ một số người đã chuẩn bị đi Rockefeller trung tâm cao ốc phía trước kháng nghị thị uy. Các loại Diệp Thiên bọn hắn vận chuyển lấy nhóm này hải tặc bảo tàng trở về New York lúc, bọn hắn cũng chuẩn bị tiến đến kháng nghị thị uy. Cờ sĩ rõ ràng cho thấy thái độ của mình cùng quyết tâm, thuận tiện tại đa số tin tức truyền thông bên trên lộ mặt, ra một chút danh tiếng, vậy cũng rất không tệ. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mảnh này đáy biển sâu đạt hơn 100 mét, người bình thường căn bản là không có cách đến. Bọn hắn quý trọng vô cùng cái gọi là đáy biển sinh thái, bất quá mới hình thành hơn 200 năm, hơn nữa có phi thường cường đại năng lực tái sinh. Tiếp qua mấy trăm năm, mảnh này đáy biển liền sẽ triệt để khôi phục, nói không chừng sẽ càng thêm mỹ lệ, đồng thời cũng lại không người ngấp nghé. Cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên ra hỏa, cả đám đều nổi trận lôi đình. Phúc, Sở Ti Vân tên khốn đáng chết này, làm được thật sự là quá tuyệt. Nếu là hắn thật đem mảnh này đáy biển quét đất ba thước, chúng ta liền phí công một chuyến. Bạch bạch ở trên biển dày vò nhiều ngày như vậy, không thể trơ mắt nhìn xem Sở Ti Vân cái này hỗn đàn đem thất lạc ở mảnh kia đáy biển vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật vơ vét hết sạch. Chúng ta nhất định phải làm chút chuyện gì đó. Cao giọng chửi mắng đồng thời. Bọn gia hỏa này đều đã ngo ngoe muốn động. Trong đó một chút trên đội thuyền gia hỏa đã bắt đầu động từng người thuyền. Bắt đầu hướng cảnh giới khu tới gần. Nhưng vào lúc này, ma thiết cảnh cáo âm thanh đột nhiên từ thuyền chở hệ thống đàm thoại bên trong truyền tới. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm đang tiến hành thăm dò tác nghiệp. Bất luận cái gì thuyền cùng cá nhân chưa qua cho phép, đều không được tiến vào liên hợp đội thuyền thám hiểm xác định cảnh giới khu. Đừng trách ta không có nhắc nhở. Vùng biển này hết thảy thuyền cùng nhân viên nhất cử nhất động đều ở vào chúng ta nghiêm mật dưới sự theo dõi. Các ngươi đại đa số người thân phận, chúng ta cũng nhất thanh nhị sở. Bất luận cái gì thuyền chưa qua cho phép xâm nhập cảnh giới khu, đều sẽ gặp phải vũ lực công kích. Nơi này có rất nhiều đảo thị chống tăng đạn đạo cùng bazooka. Còn có ba dép súng bắn tỉa. Không biết các ngươi ra thích loại kia. Nghe thế tràn ngập sát khí cảnh cáo âm thanh, những cái kia ngo ngoe muốn động ra hỏa, tất cả đều sườn sốt. Sau một lát, bọn ra hỏa này đều tức hồn hển chửi rùa đứng lên. Phúc, bọn họ đây chính là một đám người điên, mà lại là một đám khát máu tên điên. Lão tử cũng không tin, ngay trước toàn thế giới người xem mặt, những tên điên này thực có can đảm cầm đào thị chống tăng đạn đảo oanh kích chúng ta. Lời tuy nói như vậy, những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động ra hỏa cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, nếu như mình thật lái thuyền xâm nhập cảnh giới khu, Sở Ti Vân tên hỗn đàn kia thủ hạ tuyệt đối dám khiêng đào thị chống tăng đạn đạo cùng bazooka oanh kích thuyền của mình chỉ. Liền không có những người điên kia không dám làm sự tình. Điểm ấy sớm đã tìm được chứng minh. Tàu dũng giả không sợ bên trên. Cái kia xâm nhập đáy biển hình chữ nhật bắt đấu, đã bị treo lên mặt biển. Trước đó, một mực bỏ neo tại phủ cận thuyền hàng, đã chạy qua tới. Liền dừng ở tàu dũng giả không sợ mặt bên. Ngay sau đó, tại nhân viên kỹ thuật điều khiển dưới, hình chữ nhật bắt đấu trong những cái kia mới vừa từ đáy biển móc lên bùn cát, liền bị toàn bộ khuyên đảo tại chiếc kia thuyền hàng trong khoang thuyền. Đổ hết xong về sau, cái kia hình chữ nhật bắt đấu lại lần nữa chìm vào trong biển, tiếp tục chui vào đáy biển tiến hành đào móc. Diệp Thiên bọn hắn cũng không có lập tức chạy tới chiếc kia trên thuyền hàng, xem xét lần này đào móc thu hoạch như thế nào. Nhưng cách mấy chục mét, đại gia vẫn có thể nhìn thấy khuyên đảo tại thuyền hàng trong khoang thuyền những cái kia bùn cát bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên ống ánh khắp nơi kim quang. Rất hiển nhiên, những cái kia bùn cát bên trong ẩn giấu đi không ít bảo bối. Nhìn thấy cách này a một màn, gia gia lập tức hưng phấn không thôi nói: Sở Ti Vân, quyết định này của ngươi chính là quá chính xác thực. Ngã vào thuyền hàng trong khoang thuyền những cái kia bùn cát, căn bản chính là một đống cát vàng a. Hiện trường những người khác hơi gật đầu, mỗi người đều hưng phấn không thôi. Diệp Thiên cũng giống vậy, hắn khẽ cười nói: Không sai, đó chính là một đống cát vàng. Nhất định có thể từ bên trong phát hiện không ít bảo bối, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Các loại chiếc kia thuyền hàng đổ đầy bùn cát, chúng ta liền có thể tạm dừng đào móc. Sau đó, cái kia thuyền hàng liền có thể chuyển sang nơi khác, tới một lần trên biển kiếm tiền. Từ chúng ta thăm dò đội viên tìm ra ẩn tàng vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, bùn cát thì đổ vào trong biển. Nếu như tình huống không đúng, chúng ta thậm chí có thể lại điều đến một con thuyền chở hàng, đem hết thảy từ đáy biển móc lên bùn cát kéo về cảng Ca Sa Bờ Lan Ca tiến hành thanh lý. Như thế càng thêm an toàn một điểm. Lời còn chưa dứt, Gia Gia đã xuất âm thanh phụ họa nói: Sở Ti Vân, ta tán thành đem các loại ẩn giấu đi lượng lớn vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bùn cát toàn bộ kéo về Ca Sa Bờ Lan Ca. Tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Liền tại bọn hắn thảo luận chuyện này đồng thời, Cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông đang giơ máy ảnh trong tay hoặc kính viễn vọng quan sát tình huống bên này. Lợi dụng máy ảnh ống kính tầm xa cùng bội số lớn kính viễn vọng, bọn hắn rất nhanh liền đã có phát hiện. Những cái kia mới vừa từ đáy biển móc lên bùn cát bên trong, giống như có không ít hoàng kim chế phẩm. Ta nhìn thấy mấy viên cùng loại kim tệ đồ vật bắn ra kim quang, chính là thấy không rõ lắm những cái kia kim tệ đồ án. Khó trách Sở Ti Vân gia hỏa này muốn đem mảnh này đáy biển triệt để phá một lần đâu. Nguyên lai đáy biển bùn cát bên trong còn ẩn giấu đi lượng lớn bảo bối. Nếu là đổi thành ta, cũng sẽ không bỏ qua những này có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Những này ký giả truyền thông nghị luận ầm ý đồng thời, cũng đem quay chụp đến hình ảnh trực tiếp đi ra. Không hề nghi ngờ, những hình ảnh này lại gây nên một phen không nhỏ oanh động, cũng để vô số người cũng vì đó đỏ mắt. Trong đó một chút lịch sử nhà khảo cổ học cùng đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định, thì tại vội vàng zin sốt. Sau đó phóng đại hình ảnh, nghiên cứu những cái kia giấu ở đáy biển bùn cát bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Nhìn có thể hay không phát hiện một chút cái gì. Mà ở đáy biển chỗ sâu, cái kia hình chữ nhật bắt đầu đã lần nữa đi tới đáy biển. Ngay sau đó, tại nhân viên kỹ thuật điều khiển dưới, cái kia hình chữ nhật bắt đầu lần nữa mở ra, lập tức thế như trẻ tre cắm vào đáy biển, lại tại đáy biển đào ra một cái hố to. Cái hố to này vị trí vừa lúc ngay tại phía trước cái thứ nhất hố to bên cạnh, cả 200 chú liền cùng một chỗ